thì ta sẽ đá ngươi ra ngoài ngay đó. Bái kiến Tiểu Tiếu sư tỷ. Trước mặt người ưu tú nhất trong lớp, thế đệ tử trẻ tuổi của đạo tông, Lâm Đồng không dám chậm trễ, liền cung tay ôm quyền. Căn cứ thân phận thì hắn phải gọi ứng Tiếu Tiếu là một tiếng sư tỷ. Nha đầu này được chiều quen rồi, ngươi đừng có để bụng. Ứng Tiếu Tiếu nhìn Lâm Động mỉm cười khẽ nói. Lâm Động nhìn ứng Hoan Hoan bên cạnh đang chu môi, rồi gật gù cười thầm. Việc lần này nhờ có ngươi, nhưng ngươi thật khiến cho người ta bất ngờ đấy. Khi ta đến nơi, Diêu Linh đã bị vết thương chí mạng rồi. Ánh mắt của ứng Tiếu Tiếu hơi dao động. Nàng ta nhìn Lâm Động, trong lòng không bình tĩnh như là vẻ bề ngoài. Hiện tại nàng ta cũng đã cảnh giới là cửu nguyên niết bàn, đương nhiên là hiểu sự cường hãn của tầng thứ này. Nhưng mà khi nàng đến nơi, dù Lâm Động đã bị trọng thương hôn mê, nhưng mà tên Diêu Linh kia cũng còn dính đòn chí mạng nữa. Thật sự là nàng ta không thể ngờ với thực lực của mình mà Lâm Động có thể đả thương được Diêu Linh, một cường giả cửu nguyên niết bàn thành ra như vậy. À thì chỉ là vận khí tốt mà thôi, Lâm Động cười nói, trong lòng bổ sung thêm một câu, ngoài ra còn tàn nhẫn hơn. Ứng Tiếu Tiếu thì cũng không thể hiện đồng ý với cả câu nói của Lâm Động hay không. Nếu vận khí tốt mà đả thương được cường giả cửu nguyên niết bàn thành ra như vậy, vậy thì danh khí của Diêu Linh bao nhiêu năm nay cũng thật là nực cười rồi. Về phần nam tử thanh nghi bên cạnh lúc này cũng tiến lại, gương mặt tuấn giật nở ra nụ cười quấn hút. Chỉ có điều Lâm Động lại nhìn trong nụ cười ấy có một sự cảnh giác rất là khó nhận ra. À, đã nghe danh Lâm Động sư đệ từ lâu, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Nam tử thanh nghi đó nhìn Lâm Động cười, giơ ra một bàn tay. Vì dáng người nên dường như hắn ta hơi nhìn Lâm Động theo hướng từ trên xuống, rồi hắn cười mà nói thêm. Địa điện, Thanh Diệp, là thanh mai trúc mã của Hoan Hoan. Địa điện tên Thanh Diệp sao? Lời nói của nam tử thanh nghi khiến Lâm Động hơi khựng lại, rồi cười thầm. Hắn cũng đã hiểu nguyên nhân nảy sinh cảnh giác của vị thiên tài địa điện thiên phú chỉ kém ứng Tiếu Tiếu này. Xem ra người này đang thích ứng Hoan Hoan. Chỉ có điều hình như hắn hiểu nhầm điều gì đó thì phải. Lâm Động cũng không cảm thấy lạ khi mà ứng Hoan Hoan lại có nhiều người theo đuổi đến như vậy. So với sự điềm tĩnh của ứng Tiếu Tiếu, ứng Hoan Hoan lại thu hút hơn nhờ vào sự hoạt bát nhanh nhẹn đầy sức sống. Ít nhất thì rất nhiều đệ tử đều không dám nói lớn tiếng trước mặt của ứng Tiếu Tiếu, nhưng mà trước mặt ứng Hoan Hoan thì tâm trạng rất là thoải mái. Mà tính cách của ứng Hoan Hoan thì không tệ. Tuy thân phận không thấp, nhưng nàng ta không hề phân cao thấp với cả đệ tử trong đạo tông. Chỉ cần là người nàng ta không ghét thì phần lớn đều có thể qua lại. Như vậy muốn không được người khác yêu thích cũng khó. Này, ngươi nói linh tinh cái gì đấy? Nhưng mà khi Lâm Động định lên tiếng thì ứng Hoan Hoan đã trừng mắt bất mãn nhìn Thanh Diệp. Ngươi còn nói bừa nữa, ta đá ngươi ra ngoài bây giờ. Thấy ứng Hoan Hoan phản bác, Thanh Diệp chỉ cười cười. Mà thái độ cao minh không nói gì này của hắn ngược lại đã thể hiện được mối quan hệ khá là tốt giữa hắn và ứng Hoan Hoan. Lâm Động gai mũi cười cười, tâm kế của Thanh Diệp cũng không tệ. Thái độ ớ mờ rất dễ người khác nảy sinh nghi ngờ. Nếu thật sự hắn có ý với cả ứng Hoan Hoan thì có lẽ cũng cảm thấy khó chịu thật. Nửa tháng nữa là đến Đại Hoang Vu Bi mở ra rồi có phải không nhỉ? Thanh Diệp nhìn Lâm Động mỉm cười mà nói. Bốn chữ Đại Hoang Vu Bi vừa thốt ra thì ngay cả ánh mắt của ứng Tiếu Tiếu cũng hơi dao động. Năm xưa nàng ta cũng từng tĩnh tọa trước Đại Hoang Vu Bi mấy tháng, nhưng mà cuối cùng vẫn không tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh. Lâm Động nhìn Thanh Diệp gật đầu. Bốn điện của đạo tông hiện giờ, ngoài Hoang Điện ra thì ba điện còn lại đều đã có người tu luyện được tam đại kỳ kinh của điện mình. Còn Hoang Điện lần này, cơ hội của Lâm Động sư đệ ngươi là rất lớn đấy. Sớm đã được nghe nói sự cường hãn của Đại Hoang Vô Kinh. Thật là hy vọng Lâm Động sư đệ có thể tam ngộ thành công. Ta cũng muốn xem là địa hoàng kinh của địa điện có kém Đại Hoang Vô Kinh hay không. Nhìn nụ cười của Thanh Diệp thì Lâm Động hơi nhíu mày. Hắn có thể nhận ra sự đắc ý trong lời nói của Thanh Diệp. Đương nhiên nếu Thanh Diệp thật sự tu luyện thành công địa hoàng kinh, Quả thật thì đã sớm được nghe nói sự cường hãn của Đại Hoang Vu Kinh. Thật sự là hy vọng Lâm Động sư đệ có thể tham ngộ thành công. Ta cũng muốn xem là Địa Hoàng Kinh của Địa Điển có kém Đại Hoang Vu Kinh hay không. Nhìn nụ cười của Thanh Diệp thì Lâm Động hơi nhíu mày. Hắn có thể nhận ra sự đắc ý trong lời nói của Thanh Diệp. Đương nhiên nếu Thanh Diệp thật sự tu luyện thành công Địa Hoàng Kinh thì cũng có tư cách đó. Chỉ có điều lời nói này hình như là cố ý khoe khoang với cả Lâm Động. Có phải vì Ứng Hoan Hoan không nhỉ? À, Thanh Diệp sư huynh quá khen rồi. Về Đại Hoang Vu Kinh, tu luyện được thì đó là vinh hạnh của ta. Còn thất bại là mệnh, không thể cưỡng ép. Ta chỉ biết cố gắng hết sức là được rồi. Lâm Động không có hứng thú tán chuyện với cả Thanh Diệp, liền lắc đầu rồi bình thản nói: Này, ngươi phải có lòng tin chứ. Giờ ta rất là coi trọng ngươi đó. Ứng Hoan Hoan đưa tay ra vỗ vai của Lâm Động khích lệ, cười mà nói. Thấy gương mặt tràn đầy sức sống đó, Lâm Động giờ khóc giờ cười. Khi mà ta tự tin thì ngươi lại nói ta là khoác lác không biết ngượng. Giờ lại nói thế này là sao? Nghe vậy Ứng Hoan Hoan không khỏi đỏ mặt nói: À, tại vì trước đây vì ta chưa hiểu ngươi. Giờ ta phát hiện tiềm lực của ngươi không tệ, có lẽ cũng có cơ hội tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh đó. Nói đến đây thì Ứng Hoan Hoan hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Đương nhiên là dù thất bại cũng chẳng sao. Đại Hoang Vu Kinh kia ngay cả tỷ tỷ cũng không tham ngộ được, vì thế cũng không có gì là phải xấu hổ cả đâu. Có thể thấy nàng ta cũng khá hiểu về Lâm Động, nhưng mà cũng không chắc chắn về việc Lâm Động tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh. Dù sao thì việc tham ngộ được nó quả thực là quá biến thái. Nhưng mà Ứng Hoan Hoan vừa dứt lời thì đã bị Ứng Tiếu Tiếu đập một cái vào đầu. Nàng ta quay lại u oán nhìn tỷ tỷ. Ứng Tiếu Tiếu thì không kìm được bật cười. An ủi người ta là được rồi, lại còn dám lấy việc ta làm ví dụ nữa. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó thì bật cười, ánh mắt liếc nhìn Thanh Diệp. Nụ cười của hắn cũng bớt đi phần nào vì lời nói động viên của Ứng Hoan Hoan dành cho Lâm Động. Nhưng hắn vẫn giữ dáng vẻ phong độ, chỉ có điều ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Động càng thêm rõ rệt. Thôi, Lâm Động sư đệ đi vào đi, trưởng giáo đang đợi đó. Ứng Tiếu Tiếu nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn tòa đại điện hoành tráng trước mặt, hít vào một hơi thật sâu rồi sắc mặt ngưng trọng đi về phía trước. Rồi trước ánh mắt chăm chú của ba người Ứng Hoan Hoan, hắn đẩy cửa bước vào trong điện. Hắn cũng rất là xuất sắc. Hoang điện lần này đã có được nhân tài chân chính rồi. Lần điện thí này có lẽ Lâm Động là nhân tố mới đây. Ứng Tiếu Tiếu nhìn bóng dáng của Lâm Động khuất sau cánh cửa, bỗng khẽ nói. Lâm Động này rất là lợi hại đó. Chỉ với thực lực ngũ nguyên niết bàn lại khiến cho Diêu Linh trọng thương. Chả trách lần đầu gặp mặt hắn lại vênh vào đến như vậy. Thì ra cũng là một người có bản lĩnh. Ứng Hoan Hoan gật đầu lia lịa. Có thể thấy qua việc tiên nguyên cổ chủng lần này, cách nhìn trước đây của nàng ta đối với cả Lâm Động đã hoàn toàn thay đổi. Ta nghe trưởng lão nói, hắn nuốt một hơi năm tiên nguyên cổ quả, có sức mạnh bạo phát thì mới cầm cự được với cả bọn siêu linh thôi. Nếu không thì... Thanh Diệp ở bên cạnh nghe hai cô gái đánh giá Lâm Động cao như vậy thì nhếch mép mà nói. Sao? Nuốt năm tiên nguyên cổ quả? Ứng Tiếu Tiếu hơi nheo mắt lại rồi nhìn Thanh Diệp. Vậy ngươi có dám nuốt không? Thanh Diệp hơi khựng người. Đối diện với cả ánh mắt chăm chú của hai tỷ muội này, hắn đang định ưỡn ngực thể hiện hào khí, nhưng mà cuối cùng thì vẫn không thể mặt dày nói tiếp được nữa, chỉ hơi thiếu tự nhiên nhún vai. À thì không dám lắm, nhưng mà nếu cục diện chắc phải chết thì cũng có thể liều thôi. Hắn đi lên từ Bách Triều đại chiến. Sự tàn khốc ở đó chắc là các ngươi cũng đã nghe qua rồi. Mà Lâm Động chỉ xuất thân từ một vương triều hạ cấp, dựa vào bối cảnh đó mà vượt qua được Bách Triều đại chiến, những gì hắn đã phải trả thì các ngươi không tưởng tượng được đâu. Ứng Tiếu Tiếu nhìn cánh cửa điện đang từ từ đóng lại khẽ nói. Nhưng may mắn hắn là đệ tử của đạo tông ta đó. Nghe tỷ tỷ có được đánh giá cao như vậy về Lâm Động thì Ứng Hoan Hoan cũng rất là kinh ngạc. Năng lực có tốt như thế nào đi nữa cũng là nhập môn hơi muộn. Trong kỳ điện thí lần này, hắn muốn tăng bậc xếp hạng thì e rằng không đơn giản đâu. Thanh Diệp cười nhạt mà nói. Ứng Tiếu Tiếu không đánh giá gì, kéo Hoan Hoan quay người đi. Thanh Diệp nhìn bóng hai người đi rồi, môi mím lại, nhìn cánh cửa điện đã đóng chặt, mắt hơi tối lại. Trong đại điện thì không hề hào nhoáng. Lâm Động bước vào thì thấy một con đường nhỏ bằng đá vụn xa tít. Hai bên là đầm nước, khi nóng lờn vờn, thỉnh thoảng mặt nước lại có gợn sóng như là có gì lướt qua. Lâm Động đi theo con đường nhỏ, cuối cùng dần dần dừng lại. Lúc này trước mặt tầm mắt mở rộng, đầm bến thành hồ. Giữa hồ là một chiếc lá sen xanh biếc. Trên đó là một thân ảnh như là lão tăng đang ngồi đà tọa. Cảm giác như cả không gian đều trở nên đông đặc lại. Vừa nhìn thấy bóng dáng đó, ánh mắt Lâm Động đã trở nên ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được thạch phủ thần bí, càn khôn cổ trận và thôn phệ tổ phủ trong người hắn để bị khống chế. Tình hình này, trừ lần gặp thanh trĩ trong không gian viễn cổ ra, thì đây là lần đầu tiên hắn gặp phải như vậy. Đệ tử Lâm Động bái kiến trưởng giáo. Lâm Động cúi người cung kính hành lễ với cả thân ảnh kia. Khi mà Lâm Động lên tiếng thì đôi mắt nhắm nghiền của người kia cũng từ từ mở ra. Trong đôi mắt ấy như bao hàm nhật nguyệt. Vào khoảnh khắc nó mở ra thì Lâm Động có thể cảm thấy thần trí của mình trong nháy mắt hoảng hốt một trận. Thân hình đó đứng lên khỏi lá sen, rồi đạp lên mặt nước tiến lại trước mặt Lâm Động. Lúc này Lâm Động mới nhìn rõ được vị trưởng giáo đạo tông này. Một đôi giày vải, bạch y đơn giản, nhìn bề ngoài khoảng 30-40 tuổi, gương mặt tựa ngọc. Có thể thấy hồi trẻ người này cũng có vẻ ngoài rất là anh tuấn. Trên gương mặt người ấy hiện lên một nụ cười ôn hòa, dường như là trước nụ cười ấy thì bất kể sự hoảng sợ nào cũng đều có thể dần dần biến mất. Giày vải, bạch y, cao thâm khó dò. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Lâm Động về vị trưởng giáo đạo tông. Trước Trần Chân ngộ đạo, Lâm Động còn có thể cảm ứng được một chút, nhưng mà với người trước mặt này thì hoàn toàn không thể. Người đó đại như là đại hải, mênh mông vô tận. Thăm dò nó chỉ sợ khiến mình mất phương hướng trong đó mà thôi. Chàng trai trẻ, ngươi đã lập được đại công cho đạo tông chúng ta. Trưởng giáo đạo tông mỉm cười, ngừng một chút rồi nói. Ngoài ra còn cảm ơn ngươi đã cứu Hoan Hoan. Tim của Lâm Động rung lên. Từ lời nói của vị trí cao trí giả của đạo tông này, dường như hắn phát hiện ra điều gì. Tuy đã đoán ứng Hoan Hoan có bối cảnh không thường, nhưng mà không ngờ. Dạ, lúc đó không thể để một cô gái đi đối mặt được. Thật ra cũng là bồng bột nhất thời thôi ạ. Dần chế ngự sự chấn động trong lòng, trước mặt vị trưởng giáo dường như là có thể nhìn thấu không gian này, Lâm Động cũng không ra vẻ thông minh mà thành thật mà nói. Với tính cách thận trọng của mình, trước cục diện thập tử nhất sinh đó, hắn sẽ không tùy tiện xông pha. Lúc đó đúng là hắn có phần nhiệt huyết trào dâng. Ngoài ra thì sau lần ở Vương Triều Đại Viêm được Lăng Thanh Trúc cứu, hắn không thích cái chuyện đó xảy ra một lần nữa. Nam nhân cứ để nữ nhân phải cứu thì ra cái thể thống gì. Lời nói của Lâm Động khiến cho trưởng giáo đạo tông hơi khựng người, rồi bật cười, chậm chậm gật đầu, nhìn Lâm Động mà nói. Chẳng trách mà ngươi có được truyền thừa của Thanh Long Vương Thanh Trĩ. Lâm Động xứng người, hắn không ngờ là vị trưởng giáo đạo tông này lại biết được cái tên đó. Rất ngạc nhiên sao? Chàng trai trẻ, ta biết ngươi có không ít bí mật, ví dụ như là Thanh Long Khí, ví dụ như là Thanh Thiên Hóa Long Quyết, ví dụ như là Thôn Phệ Tổ Phù. Khi mà câu nói cuối cùng lọt vào tai Lâm Động, đồng tử quán lập tức co nhỏ lại. Thôn Phệ Tổ Phù. Khi mà bốn chữ đó vừa lọt vào tai Lâm Động, liền cảm thấy một cảm giác lạnh toát dâng lên từ trong tim, rồi lan tỏa khắp cả cơ thể. Sau đó thân thể hắn gần như là căng lên như dây đàn, tựa như là mãnh thú khi gặp nguy hiểm. Từ sau khi có được Thôn Phệ Tổ Phù, Lâm Động luôn rất là thận trọng. Không đến lúc bức thiết, hắn tuyệt đối không dùng. Vì hắn biết sức mê hoặc của Thôn Phệ Tổ Phù. Sức mạnh mê hoặc đó đủ để khiến cho những cường giả đỉnh cấp cũng phải nổi lòng tham. Hắn không biết vì sao trưởng giáo này rốt cuộc làm thế nào mà lại có thể phát hiện hắn có Thôn Phệ Tổ Phù. Nhưng điều đó không ngăn cản hàng trăm ngàn suy nghĩ hiện lên ở trong đầu của hắn. Nhưng ngoài hắn ra thì cũng cảm thấy may mắn, vì bí mật lớn nhất là thạch phù thần bí không bị phát hiện. Tuy vẫn không rõ rốt cuộc thạch phù thần bí có tác dụng gì, nhưng dựa vào trực giác, hắn có thể cảm nhận được mức độ quan trọng của nó. Từ mức độ nào đó mà nói, thì có lẽ nó còn mạnh hơn cả thôn phệ tổ phù. Trưởng giáo đạo tông Ứng Huyền Tử, một trong những cường giả đỉnh cấp của Đông Huyền Vực. Đó là một số thông tin mà Lâm Động biết được từ Ngộ Đạo. Trước mặt nhân vật như vậy, không ngờ hắn đã cẩn thận như thế mà vẫn bị phát hiện một vài bí mật. Cường giả như vậy quả thật quá đáng sợ. Người đúng như những gì mà Hoan Hoan đã nói, quá thận trọng. Ứng Huyền Tử, trưởng giáo của đạo tông mỉm cười, đôi mắt như là nhìn xấu, nhìn xuyên thấu mọi suy nghĩ của Lâm Động. Lâm Động chỉ có thể trầm mặc. Có những chuyện hắn bắt buộc phải giữ thật là cẩn thận kia trong lòng. Thôn phệ tổ phù đúng ra rất là quý giá, nhưng mà trên thế gian này không phải ai cũng có khả năng có được nó. Giọng nói chậm rãi ôn hòa của Ứng Nguyên Tử khiến cho Lâm Động căng thẳng đã được thả lỏng hơn một chút. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của Ứng Nguyên Tử với nụ cười ôn hòa, sự cảnh giác ở trong mắt cũng mất đi một chút. Mấy năm nay hắn cũng đã gặp được rất nhiều loại người. Từ những điểm rất nhỏ hắn có thể nhận ra con người trước mặt thì vô cùng bao dung. Đó là khí độ mà trưởng giáo chân chính của tông phái siêu cấp phải có. Ta thì biết được một vài chuyện của ngươi. Sự cảnh giác đó có lẽ là thứ mà ngươi nhất định phải có. Trước đây ngươi chỉ có một mình, hành sự luôn phải thận trọng. Nhưng hiện tại thì ngươi chỉ cần nhớ, chỉ cần ngươi một ngày vẫn là đệ tử của đạo tông, thì tông phái này sẽ chống đỡ cho ngươi. Giờ ngươi không phải là một mình. Nghe được câu nói cuối cùng thì sắc mặt của Lâm Động không khỏi có phần cổ quái. Thế nào là giờ ngươi không một mình chứ? Tuy lời nói này khiến hắn sững người, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sống mũi hơi chút cay cay. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lúc này không còn quá nhiều sự kính sợ nữa, cười mà nói: "Dạ, không hổ là trưởng giáo đại nhân. Chỉ một câu nói cũng khiến đệ tử muốn lên núi đao xuống biển lửa vì đạo tông rồi." Ngươi đã làm như vậy rồi. Ứng Huyền Tử cười. Sở dĩ ta phát hiện được ngươi có thôn phệ tổ phù, chỉ là vì ta từng chú ý đến ngươi khi ở dưới lòng đan hà. Lúc đó ngươi từng sử dụng sức mạnh của thôn phệ tổ phù. À, thì ra là như vậy. Lúc này Lâm Động mới hiểu ra, rồi thầm cảm thấy bất lực. Đối diện với cả những cường giả ở đẳng cấp này, thật sự hắn chẳng có cách nào. Xem ra sau này cần phải cẩn thận hơn mới được. Thôn phệ tổ phù đúng là thứ tốt. Sau này hạn chế dùng càng nhiều thì càng tốt. Bao giờ ngươi phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó thì lúc đó hãy để lộ nó ra. Ứng Huyền Tử nhắc nhở. Vâng, đệ tử đã biết. Lâm Động cung kính gật đầu. Ứng Huyền Tử mỉm cười rồi quay người nhìn về phía mặt hồ phía trước, vung tay áo lên. Mặt hồ lập tức tách đôi ra, rồi một quang trận khổng lồ xuất hiện. Ánh sáng lan tỏa bao phủ lấy mặt hồ. Từng đợt sóng năng lượng kinh người tràn lên từ quang trận. Ở chính giữa quang trận là một mầm cây màu đen cao khoảng nửa thước. Trên đó phát ra những tia sáng lấp lánh nhìn rất là đẹp. Hả? Đây là tiên nguyên cổ thụ? Lâm Động nhìn thấy cái cây kia thì kinh ngạc mà nói. Nó mọc ra từ tiên nguyên cổ trùng mà các ngươi đã mang về đó. Ứng Huyền Tử cười mà nói. Nhanh như vậy sao? Lâm Động ngạc nhiên. Mới hơn 10 ngày mà đã lớn đến mức này rồi. Tiên nguyên cổ thụ vốn là thần kỳ. Hơn nữa tỏa linh trận này sẽ hấp thu năng lượng thiên địa ở khu vực xung quanh. Ngoài ra ở dưới đáy hồ còn thông với cả 4 dòng đan hà của đạo tông tứ điện để mà nuôi dưỡng cây nữa. Ứng Huyền Tử nói. Lâm Động chấn kinh. Lại còn thông với cả 4 dòng đan hà để mà nuôi tiên nguyên cổ trùng sao? Thứ này quả nhiên chỉ có tông phái siêu cấp mới nuôi được. Là các thế lực khác thì dù có tiên nguyên cổ trùng cũng không thể có được điều kiện nuôi dưỡng như vậy. Sau này khi mà tiên nguyên cổ thụ lớn, đệ tử đạo tông chúng ta tu luyện cũng được nâng lên một tầm cao mới. Điều này rất là quan trọng cho việc nâng cao thực lực tổng thể của tông phái. Ứng Huyền Tử nhìn cái cây mà nói. Lâm Động gật đầu. Hắn đã nuốt 5 tiên nhân cổ quả, đương nhiên là biết hiệu quả thần kỳ của thứ linh quả này. Nếu thật sự nuôi được nó thì đó là một thứ đại hỷ của đạo tông. Mà ngươi sắp đột phá rồi có phải không? Ứng Huyền Tử bỗng đổi giọng cười mà hỏi. Lâm Động lại gật đầu. Hắn cũng không thấy lạ gì, Ứng Huyền Tử biết cả chuyện thôn phệ tổ phù, huống hồ là chuyện này. Lần này ngươi đã lập đại công, cũng nên thưởng cho ngươi. Tòa linh trận này mấy ngày nữa là sẽ phong bế hoàn toàn lực nuôi tiên nguyên cổ thụ. Từ giờ cho đến lúc ấy thì ngươi có thể vào trong đó để mà tu luyện. Chắc là sẽ có lợi ích rất là lớn cho ngươi đột phá. Ta sẽ đích thân hộ pháp cho ngươi. Ứng Huyền Tử chỉ đại trận dưới đáy hồ mà nói. Ngoài ra nửa tháng nữa là lúc đại hoang vu mi mở ra. Cả đạo tông đều rất là coi trọng việc này. Chẳng người cũng hiểu sự cường hãn của đại hoang vu kinh. Cũng chỉ có Chu Thông trước đây là có thể tu luyện thành công mà thôi. Lâm Động có thể nhận thấy khi mà Ứng Huyền Tử nhắc đến cái tên Chu Thông, ánh mắt điềm tĩnh xuất hiện một chút dao động. Chu Thông tiền bối. Lâm Động chầm trừ một chút, cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng. Hắn là đệ tử của ta, Ứng Huyền Tử khẽ nói. Lâm Động khựng người rồi gật gù. Không ngờ Chu Thông tiền bối lại là đệ tử của Ứng Huyền Tử. Xem ra chuyện năm đó thật là phức tạp. Tuy là ngươi mới vào đạo tông không lâu, nhưng mà trong số đệ tử hoang điện năm nay, ngươi lại là người có cơ hội tham ngộ đại hoang vu kinh cao nhất. Đương nhiên là cũng đừng nghĩ rằng đó là áp lực, hãy cố gắng hết sức là được. Ứng Huyền Tử nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi chuyển đề tài. Vâng. Lâm Động gật đầu, cũng không dám hỏi về chuyện Chu Thông nữa. Được rồi, ngươi vào đi. Ứng Huyền Tử nhìn dưới đáy hồ rồi vung tay áo lên. Cái cây kia liền chuyển động sang một bên, để lộ ra phía dưới là một tiểu quang trận. Trong đó dường như là có năng lượng vô cùng hùng hồn đang sục sôi. Lâm Động thấy vậy cũng không chần chừ nữa, thân hình bay xuống đáy hồ. Lâm Động ngồi khoanh chân trên pháp trận, ánh mắt nhìn xung quanh. Ở góc độ này hắn có thể nhìn thấy vô số luồng năng lượng đang tỏa ra bốn phương tám hướng. Có thể thấy đây là trận pháp khá là hoành tráng. Chỉ ngồi vào đây thôi, Lâm Động cũng đã cảm nhận được vô số đợt năng lượng tràn vào trong cơ thể của mình. Đúng là nơi tu luyện thật là tốt. Lâm Động không kìm được mà chép miệng. Nhưng đáng tiếc chỗ tốt thế này lại dùng để nuôi tiên nguyên cổ thụ. Sau khi hắn hưởng thụ được một lúc thì ở đây sẽ phong bế hoàn toàn. Nào, bắt đầu đi. Bên bờ hồ thì Ứng Huyền Tử nhắc nhở, rồi thủ ấn khẽ biến. Lập tức thì ánh sáng càng chói chang hơn, một trận pháp khổng lồ bắt đầu chuyển động. Uinh uinh uinh. Theo đó thì vô số đường sóng năng lượng hùng hồn tựa như là hồng thủy điên cuồng lao từ bốn phương tám hướng và cuối cùng chảy ào vào Lâm Động đang ngồi trong trận pháp. Nhìn dòng năng lượng dồi dào mang theo khí thế hùng hồn, Lâm Động hít vào một hơi để kìm nén sự kích động. Hai mắt nhắm lại, lực thôn phệ bỗng nhiên bùng phát. Nếu như đã bị Ứng Huyền Tử phát hiện mình có thôn phệ tổ phù, thì Lâm Động cũng không cần phải che giấu gì nữa. Dù sao có Ứng Huyền Tử hộ pháp, thì có lẽ dù cả Đông Huyền vực này cũng chẳng có mấy người làm phiền được Lâm Động vào lúc này. Giờ đây thì lực thôn phệ trào dâng và cuối cùng biến thành một cái hố màu đen xoay tròn hút vào mọi thứ năng lượng. Dưới sự thôn phệ mãnh liệt đó thì nguyên lực và tinh thần lực của Lâm Động cũng bắt đầu chậm chậm lên cao, bắt đầu đến gần nơi tiếp giáp ấy. Trong đại điện tịch mịch, từng đợt sóng năng lượng kinh người không ngừng lan tỏa ra từ đáy hồ, tạo nên một cảm giác như cả không gian cũng trở nên méo mó mơ hồ. Dưới đáy hồ có một bóng người đang ngồi đà tọa trong đại trận. Lực thôn phệ hình thành nên một cái hắc động ở phía sau chậm chậm xoay tròn. Nó tựa như là một cái động không đáy, không ngừng thôn phệ nguồn năng lượng dồi dào. Ở ven hồ thì Ứng Huyền Tử chắp hai tay sau lưng, thỉnh thoảng lại nhìn xuống Lâm Động trong đại trận rồi gật gù. Không hổ là thôn phệ tổ phù, tốc độ hấp thu thật là kinh người. Một giọng nói già nua bỗng vang lên sau lưng của Ứng Huyền Tử. Nhưng ông không quay lại, chỉ cười mà nói. Đúng vậy, thôn phệ tổ phù đúng là thần vật của thiên địa. Nhưng nếu là người khác, chỉ với xuất thân vương triều hạ cấp, thì khó lòng đến được trình độ này. Trưởng giáo nói phải. Lâm Động có thần Phật, nhưng mà biết nhẫn nhịn. Ở tuổi hắn như vậy thật là hiếm có. Phía sau Ứng Huyền Tử, một lão nhân mặc áo bào màu lam, không biết xuất thân hiện từ bao giờ. Ông ta cũng nhìn Lâm Động dưới đáy hồ, cười mà nói: nhưng mà cơ duyên của chàng trai trẻ này cũng thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Không ngờ lại có được thôn phệ tổ phù thần bí nhất trong các loại tổ phù tại một vương triều hạ cấp như vậy. Ứng Huyền Tử cũng gật gù mà nói: nghe nói bát đại tổ phù trong thiên địa đều vô cùng bá đạo, dù là những cường giả đỉnh cấp có được cơ duyên thì cũng chỉ hàng phục được một đạo. Còn người có được thôn phệ tổ phù mới có thể nhờ lực lượng thôn phệ của nó mà dung hợp nhiều loại tổ phù với nhau. Đúng vậy, đúng vậy. Tính chân thực của lời đồn này vẫn chưa được xác định. Trừ các tổ phù thì vẫn chưa xuất thế ra. Những người có tổ phù khác thì có ai không phải là cường giả uy danh hiển hách chứ? E là chẳng mấy người có thể đoạt được tổ phù từ tay bọn họ. Lão nhân mặc áo lam bào cười mà nói: mà ta nhớ điện chủ của Hắc Ám Điện ở Bắc Huyền Vực có được Hắc Ám Tổ Phù, một trong đại bát đại tổ phù có phải không? Đó là thứ ông ta nhận được từ truyền thừa. Nhờ đó mà Hắc Ám Điện đã cát cứ ở Bắc Huyền Vực được hàng ngàn năm nay đó. Ứng Huyền Tử khẽ gật đầu rồi cười nói: đạo tông chúng ta sau này cũng có thể xuất hiện cường giả có tổ phù rồi. Trưởng giáo, người cho rằng hắn sẽ tham ngộ được Đại Hoang Vô Kinh sao? Lão nhân áo bào màu lam khẽ nói: hắn rất là nhẫn nại, tàn nhẫn quyết đoán, nhưng cũng có giới hạn. Cũng không phải loại người vô tính tà ác. Tuy nói đạo tông ta trăm năm nay chưa ai có thể tham ngộ được Đại Hoang Vô Kinh, nhưng mà những việc hắn làm đều khiến cho người ta phải kinh ngạc. Tao cho rằng hắn có lẽ có một chút cơ duyên đó. Ứng Huyền Tử nói: đương nhiên là mọi việc còn phải chờ đến khi mà Đại Hoang Vu Bi mở ra. Nay đệ tử hàng đầu của ba điện còn lại đều đã tu luyện thành công Tam Đại Kỳ Kinh. Nếu năm nay Hoang Điện vẫn không có người tham ngộ được Đại Hoang Vô Kinh thì e rằng sẽ không hay đâu. Tuy rằng thực lực Lâm Động rất là tốt, lần này nhờ tỏa linh trận có thể đột phá lần nữa, nhưng đệ tử của ba điện còn lại đều có thực lực rất là mạnh, cộng với cả Tam Đại Kỳ Kinh tương trợ, có lẽ Lâm Động khó lòng chiếm được ưu thế. Dù sao thì lần này cũng không có tin nguyên cổ quà để hắn gia tăng lực chiến đấu nữa. Nghe Ứng Huyền Tử nói như vậy thì lão nhân áo lam bào cũng gật đầu trầm ngâm một chút rồi nói: người xếp hạng cao nhất điện thí sẽ trở thành người chỉ huy đệ tử đạo tông trong cuộc so tài tông phái sắp tới. Giờ xem ra có lẽ Ứng Tiếu Tiếu có cơ hội lớn nhất. Mà tính cách của nó điềm tĩnh, uy tín trong đạo tông của tứ điện cũng cao, là người thích hợp nhất. Cuộc so tài tông phái. Nhắc đến điều này, ánh mắt của Ứng Huyền Tử hơi tối lại. Lần nào đệ tử của đạo tông và nguyên môn cũng đều có xung đột không nhỏ. Hơn nữa hai bên hạ thủ không chút nương tình. Mấy năm nay vì thực lực tổng thể của đệ tử nguyên môn mạnh hơn, vì vậy cuộc thi đấu nào đạo tông cũng bị tổn thất mất đệ tử cao cấp. Mà lần gần đây nhất, đệ tử kiệt xuất nhất của thiên điện cũng bị đệ tử của nguyên môn bao vây giết chết. Nguyên môn đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Ứng Huyền Tử nói, sâu trong ánh mắt hiện lên hàn ý. Lão nhân lam bào trầm mặc và cuối cùng khẽ thở dài. Cuộc cạnh tranh giữa các tông phái siêu cấp vốn dĩ tàn khốc. Tuy đạo tông cũng là tông phái siêu cấp, nhưng dù sao thì vẫn yếu hơn nguyên môn. Nhiều lúc bọn họ bắt buộc phải nhượng bộ. Ba đại trưởng giáo của nguyên môn ai cũng có thực lực tương đương Ứng Huyền Tử, cộng với cả một vài lão yêu quái bế quan. Thực lực đó quả thật quá là bá đạo. Năm đó sau cái chết của Chu Thông, đạo tông và nguyên môn gần như là chính thức khai chiến, nhưng cuối cùng được bị Ứng Huyền Tử trấn áp. Việc này cũng khiến không ít đệ tử phẫn nộ. Nhưng lão nhân áo bảo lam biết khi mà ra quyết định như vậy thì trong lòng của Ứng Huyền Tử cũng giằng xé rất là lâu. Dù sao Chu Thông cũng là đệ tử mà ông ta rất là tự hào. Hy vọng hắn có thể tham ngộ được Đại Hoang Vô Kinh. Nếu như vậy thì cuộc thi đấu lần này có thể nở mặt rồi. Mà nghe nói nguyên môn lần này cũng xuất hiện khá nhiều đệ tử có thực lực. Trong đó có một tên tiểu bối tên là Liễu Hạo, được xưng tụng là Tiểu Nguyên Vương. Hắn đã từng giao đấu với cả cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành, hơn nữa còn thuận lợi thoát thân, cũng có thể coi là danh tiếng vang dội đó. Các tông phái siêu cấp khác thì cũng không có ít người giỏi. Ví dụ như là Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thực lực cũng không thua kém Liễu Hạo bao nhiêu. Ánh mắt của lão nhân áo lam xuất hiện một sự lo lắng. Nếu so về tổng thể thì lớp đệ tử trẻ tuổi rõ ràng Nguyên Môn có ưu thế không nhỏ. Dù sao thì danh tiếng của tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực không phải là hư danh. Ứng Huyền Tử khẽ gật đầu, nhưng mà điều này đương nhiên là ông ta hiểu rõ. Nhưng bây giờ nói những điều này dường như cũng chẳng có ích gì. Vì vậy cũng chỉ có thể thở dài, rồi nhìn Lâm Động ở dưới đáy hồ. Trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đạo Tông lần này, tuy Tiếu Tiếu không tệ, nhưng dù sao thì đơn độc cũng khó lòng gánh vác. Nếu như Lâm Động tham ngộ được Đại Hoang Vô Kinh thì sẽ gánh bớt được phần nào áp lực. Chỉ là Đại Hoang Vô Kinh đâu dễ tham ngộ như vậy. Lần tu luyện này của Lâm Động kéo dài hơn một chục ngày. Nhờ có năng lượng gần như là vô cùng vô tận của tỏa linh trận, nguyên lực trong cơ thể hắn đã được tăng cường với tốc độ kinh người. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm nhận được tinh thần lực ở Nê Hoàn Cung cũng được nâng cao với tốc độ đáng mừng. Mà sự tăng cường này đối với cả Lâm Động mà nói cũng là một chuyện sớm muộn. Trận huyết chiến vừa rồi đã khiến một số năng lượng tinh hoa của tiên nguyên cổ trùng xâm nhập vào cơ thể Lâm Động. Giờ tu luyện trong tỏa linh trận đương nhiên là sẽ có tiến bộ rất là nhanh. Vì thế sau gần nửa tháng bế quan tu luyện, bề mặt da của Lâm Động đã đỏ dần lên, năng lượng cuồng bạo không ngừng phát ra từ cơ thể của hắn. Sắp vượt niết bạt kiếp rồi sao? Ứng Huyền Tử cũng nhìn thấy ngay sự biến đổi của Lâm Động rồi mỉm cười. Xem ra Lâm Động tu luyện cũng rất là có hiệu quả. Huynh huynh huynh, năng lượng không ngừng lan tỏa, thân thể đỏ rực nhìn từ xa giống như là ngọn lửa rực cháy. Rõ ràng đây là dấu hiệu của niết bàn kiếp. Nhưng mà đúng vào lúc ấy lại có rất nhiều luồng tinh thần lực hùng hồn ào ra từ Nê Hoàn Cung. Bầu trời bên ngoài đại điện cũng tụ đầy mây đen. Phong lôi kiếp sao? Hai kiếp cùng đến sao? Hắn cũng có dã tâm thật đó chứ. Ứng Huyền Tử có phần kinh ngạc ngẩng đầu lên, rồi nở ra nụ cười, vung tay lên. Nóc đại điện chậm chậm tách ra, để lộ ra bầu trời rộng lớn, lúc này đã bị bao phủ đầy mây đen với vô số lôi điện nhấp nháy, đó chính là phong lôi kiếp. Nhìn đám mây đen từ bên ngoài, rồi nhìn thân thể đỏ rực đang chống chọi với cả niết bàn kiếp trong cơ thể, Ứng Huyền Tử cũng không có ý định giúp đỡ, chỉ hứng thú nhìn cảnh tượng đó. Ông biết rõ, bất luận là niết bàn kiếp hay là phong lôi kiếp, tất cả đều phải dựa vào sức mạnh của bản thân, đó là sự tu luyện không thể thiếu. Chỉ khi vượt qua được nó thì mới thực lực được thực sự tăng tiến. Giờ đây thì năng lượng cuồng bạo như là nước thủy triều từ trong cơ thể Lâm Động, rồi phụt một tiếng, một số ngọn lửa đỏ rực chui ra từ trong người bao phủ lấy hắn, điên cuồng mà thiêu đốt. Phừng phừng. Dưới sự thiêu đốt đó, bề mặt da của Lâm Động ánh lên hào quang từng lớp vảy xuất hiện. Hắn có thể cảm nhận được rằng thiên long khí mà Thanh Trí cho hắn đang chuyển động. Năng lượng của thần long đang lan tỏa, cuối cùng hòa vào da thịt của hắn. Cái gì? Thanh Thiên Hóa Long Quyết sao? Ứng Huyền Tử nhìn thanh quang và lớp vảy trên người của Lâm Động cười mà nói. Truyền thuyết nói rằng khi mà tu luyện vũ kỹ này đến mức cao nhất, sẽ có được nhục thể của long tộc cao giai. Phúc duyên của hắn đúng là không tệ thật. Uinh uinh uinh. Ứng Huyền Tử vừa dứt lời thì trên bầu trời sấm chớp nổ vang, mây đen quặn trào, rồi một chùm sấm sét nhằm thẳng Lâm Động mà bắn xuống. Tốc độ của tia sét cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã bắn xuống đại điện, không một chút lưu tình nào mà lao về phía của Lâm Động. Thế nhưng mà khi những tia sét sắp chạm vào Lâm Động, thì một cái hắc động phía sau hắn mở rộng ra rồi hút tia sét kia vào. Dẹt dẹt. Tia sét chui vào hắc động, thân thể Lâm Động cũng rung lên dữ dội. Vô số tia điện bám quanh người hắn, cùng với cả ngọn lửa rực cháy nhìn rất là huyền ảo. Khi mà tia sét chui vào trong hắc động, gương mặt của Lâm Động khẽ co giật, vẻ mặt hiện lên sự đau đớn, nhưng rồi hắn nhanh chóng chịu đựng được. Uinh! Sau chùm sấm sét đầu tiên bắn xuống, thì mây đen càng cuộn trào ác liệt, sau đó là vô số tia sét to lớn bắn xuống như là vũ bão. Ứng Huyền Tử chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng những tia sét đang bắn ra điên cuồng. Sau đó tất cả gần như là bị hắc động trên đầu của Lâm Động hút hết. Rồi sau khi được chuyển hóa thì năng lượng được chuyển vào cơ thể của Lâm Động. Sự chuyển hóa đó có thể nói là cực kỳ nhuần nhuyễn, thuận lợi. Có thể thấy được rằng Lâm Động đã vận dụng sức mạnh của thôn phệ tổ phù vô cùng thành thục, mà song kiếp cũng khó lòng tạo được uy hiếp đối với hắn. Sấm sét từ trên trời điên cuồng bắn xuống trong hơn một chục phút và cuối cùng dần dần yếu đi. Đến khi mà tia sét cuối cùng mất đi thì mây đen cũng dần dần tan. Ánh nắng chiếu xuống xuyên qua nắp đại điện chiếu lên người Lâm Động. Dưới ánh nắng mặt trời thì thân thể đỏ rực của Lâm Động cũng dần dần trở lại bình thường. Rồi hai mắt hắn đột nhiên mở ra, ánh sáng chói mắt bắn ra từ đôi mắt của hắn. Nước hồ quanh người trào lên thành đợt sóng lớn. Lâm Động thở ra một luồng chọc khí trắng, rồi bay ra khỏi đại trận, đáp xuống bên cạnh Ứng Huyền Tử, cung kính mà nói: "Đa tạ trưởng giáo đã hộ pháp. Đó là nhờ vào bản lĩnh của chính ngươi, ta chỉ cấp cho ngươi một khoảng không gian mà thôi." Ứng Huyền Tử cười mà nói. Lâm Động cũng cười, đang định nói gì đó nhưng mà thần sắc bỗng thay đổi. Hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ dị đang lan tỏa ra từ hoang điện. Ứng Huyền Tử cũng quay người lại nhìn về hướng đó rồi khẽ cười mà nói: "Cuối cùng đại hoang vô bi cũng mở ra rồi. Đạo tông lần này sẽ náo nhiệt lắm đây." Ở sâu bên trong hoang điện có một ngọn núi vô cùng to lớn màu vàng sẫm. Trên đó không hề có cây cối bao phủ, nhìn từ xa trông vô cùng hoang tàn thê lương. Dòng đan hà khổng lồ bay ngang qua bầu trời bên trên đỉnh núi. Đan hà bình thường thì không bao giờ ngừng chảy, bỗng có chút dị thường. Tốc độ không chỉ chậm lại, mà niết bàn kiếp trong nó đang không ngừng đổ xuống, nhìn tựa như là ngân hà bị thủng một lỗ lớn vậy. Niết bàn kiếp như đổ xuống như là thủy triều, và cuối cùng là tràn lên đỉnh núi khổng lồ kia. Uỳnh uỳnh uỳnh. Lúc này cả ngọn núi rung chuyển, đất đá nổ tung. Trên đỉnh núi bắt đầu lứt toác ra những đường nứt khổng lồ. Veo veo. Khi mà đỉnh núi xuất hiện kịch biến thì bầu trời cũng vang lên vô số âm thanh xé gió. Chỉ mấy phút sau thì xung quanh đỉnh núi đã đông nghịt người. Vùng rừng núi vốn yên tĩnh chỉ trong chốc lát đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Vô vàn tạp âm tụ lại với nhau rồi khuếch tán ra. Mây trắng trên trời cũng bị chấn động mà tan đi. Những người này không chỉ có đệ tử của Hoang Điện, mà còn có đệ tử của ba điện còn lại cũng tới. Vì bọn họ biết ở sự việc sắp xảy ra ở đây có thể sẽ thay đổi thứ tự xếp hạng của bốn điện. Đệ tử của cả bốn điện đều tập trung lại. Ở Đạo Tông, ngoài điện thí ra thì rất ít khi có tình hình này. Thậm chí đệ tử của Thiên Điện tu luyện Thiên Hoàng Kinh cũng khó dẫn đến động tĩnh này. Từ đó có thể thấy rằng Đại Hoang Vu Kinh có được mức độ trọng thị thế nào trong mắt đệ tử của Đạo Tông. Vèo vèo vèo. Mấy đạo hồng quang đột nhiên bay tới từ nơi chân trời, và cuối cùng khi tới gần đỉnh núi, lộ ra thân hình. Ở phía trước tiên là Trần Chân và Ngộ Đạo. Bên cạnh bọn họ có 6 người, tuổi tác đều không còn trẻ. Khí tức cũng vô cùng hùng hồn, không hề thua kém gì Trần Chân. 6 người này thì có 3 người không hề xa lạ, chính là ba vị phó điện chủ của các điện khác. Khi mới vào Đạo Tông thì Lâm Động đã gặp qua bọn họ. Còn ba người kia thì đương nhiên là điện chủ của ba điện rồi. Lần này Đại Hoang Vu Bi mở ra đã hấp dẫn cả điện chủ và phó điện chủ của cả ba điện còn lại tới. Đến điện chủ của cả ba điện, Thiên Địa và Hồng đều đã đến rồi kìa. Trên không trung thì Tưởng Hạo, một trong năm đại đệ tử thân truyền của Hoang Điện, nhìn về phía trước không kìm được mà chép miệng nói: "Ai, cũng chẳng có gì là lạ. Ngoài mấy vị điện chủ ra, ta nghĩ ngay cả một số trưởng lão bế quan lâu năm cũng đang âm thầm quan sát tình hình đó. Với Đạo Tông chúng ta, tham ngộ được Đại Hoang Vu Bi là đại sự đó." Bàng Thống bên cạnh nói: "Nếu lần này tham ngộ thành công thì có lẽ Hoang Điện của chúng ta sẽ tăng được tứ hạng trong điện thí đó." Phương Vân nhìn đỉnh núi nói. Bàng Thống nghe vậy thì trầm ngâm gật đầu không nói gì. Là đại đệ tử thân truyền lớn tuổi nhất của Hoang Điện, hắn hiểu rất rõ ràng mức độ khó khăn của việc tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh. Hàng trăm năm nay, Mỗi lần đại hoang vu bi mở ra thì cái nhận được cuối cùng đều là sự thất vọng, không biết lần này có ngoại lệ hay không. Ủa, Lâm Động đâu rồi nhỉ? Đại sự này mà hắn lại bỏ qua thì hối hận đến chết đó. Phương Vân nhìn xung quanh ngạc nhiên mà hỏi. Nửa tháng trước hắn đi gặp trưởng giáo đại nhân rồi. Bọn họ mang về tiên nguyên cổ thụ, lập được đại công. Có lẽ trưởng giáo đại nhân có thưởng cho hắn. Nhưng mà yên tâm đi, với tính cách của mình, hắn sẽ không thể vắng mặt đâu. Bảng Thông nói. Mà ta nghe nói lần này hắn còn đả thương được cả Diêu Linh nữa, xếp hạng thứ tư trong tông phái thông tập bảng đó. Đúng là một tên biến thái. Tưởng Hạo cười khổ. Thì Lâm Động sư đệ cũng là đệ tử Hoang Điện chúng ta mà, thực lực hắn mạnh thì cũng tốt cho Hoang Điện. Ngươi cũng đừng vì thua hắn mà trong lòng sinh ra bất mãn đó. Bàng Thống nhíu mày nói. Thân là đại đệ tử chân truyền lớn tuổi nhất, uy tín của hắn đương nhiên là khá cao trong Hoang Điện. Sao có thể vậy được chứ? Đệ đâu phải loại người nhỏ mọn đâu. Dù hắn tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh thì đệ cũng rất là vui mừng. Nếu không thì đến điện thí, Hoang Điện bọn chúng ta lại mất mặt thôi. Tưởng Hạo bất lực mà nói. Nghe vậy thì Bàng Thống mới gật đầu hài lòng. Đang định nói gì đó thì từ phía xa có âm thanh xé gió vang lên. Rồi bọn họ thấy mấy chục thân ảnh bay tới rồi đáp xuống nơi cách bọn họ không xa. Những người này vừa xuất hiện đã khiến cho đệ tử Đạo Tông xôn xao. Tất cả đều nhìn bọn họ với ánh mắt kính sợ. Ồ, đó là đại sư tỷ Ứng Tiếu Tiếu kìa. Lại còn có cả đại sư huynh Thanh Diệp của Địa Điện nữa. Và đại sư huynh Mục Lực của Hồng Điện. Chà chà, nghe nói ba người bọn họ đều đã tu luyện được kỳ kinh của điện mình rồi. Có lẽ là ba người kiệt xuất nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đạo Tông chúng ta đó. Đúng vậy đúng vậy. Hình như là đại sư tỷ Tiếu Tiếu đã là cường giả cửu nguyên niết bàn rồi, cộng thêm với cả Thiên Hoang Kinh. Chỉ cần không gặp phải cường giả sinh huyền cảnh thì tuyệt đối không có địch thủ đâu. Này này này, các ngươi quên Lâm Động của Hoang Điện rồi sao? Trước đây không lâu lắm, hắn đã đả thương được Diêu Linh, chấp sự trước đây của Nguyên Môn đó. Mà Diêu Linh cũng là cường giả cửu nguyên niết bàn cơ mà. Thì ta cũng nghe nói chuyện này rồi. Nếu là thật thì Lâm Động đúng là tên biến thái. Vừa hay hắn là đệ tử Hoang Điện chúng ta, có lẽ lần này có tư cách tham ngộ Đại Hoang Vô Kinh. Không biết lần này có thành công được không nhỉ? Cái này khó nói đấy. Tuy biểu hiện quán sau khi mà gia nhập Đạo Tông rất là tốt, nhưng mà Đại Hoang Vô Kinh ngay cả đại sư tỷ Tiếu Tiếu cũng không tham ngộ thành công cơ mà. Những người vừa tới đây chính là mấy người Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan. Bên cạnh bọn họ còn có Thanh Diệp của Địa Điện và Mục Lực của Hồng Điện, và một số đại đệ tử thân truyền nổi danh khác. Trận hình này có thể nói là hoành tráng nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi ở Đạo Tông. Vì thế khi mà bọn họ vừa xuất hiện thì ánh mắt của mọi người đã tập trung về phía bọn họ. Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan đứng đầu đương nhiên là thu hút chú ý nhất. Nhưng nếu so sánh thì đại bộ phận đệ tử đều tập trung ánh mắt về thiếu nữ hoạt bát buộc tóc đuôi ngựa sau lưng kia. Điều đó cũng không phải là Ứng Tiếu Tiếu thiếu sức hút, chỉ là cái uy của nàng trong Đạo Tông thì thực sự quá cao. Dáng vẻ lãnh đạm thường ngày cũng khiến các đệ tử phải kính sợ, đương nhiên là không dám nhìn như là Ứng Hoan Hoan rồi. Ngày hôm nay thì Ứng Hoan Hoan chỉ mặc áo trắng đơn giản, nhưng lại tôn lên sự mềm mại, đầy sức sống của nàng. Cộng với cả chiếc đuôi ngựa khẽ lay động theo mỗi lần nàng quay người, đôi mắt to xinh đẹp khẽ chớp chớp, tất cả đều vô cùng thuần khiết, cuốn hút. Ứng Hoan Hoan lúc này nhìn khắp nơi, không thấy bóng dáng quen thuộc đâu thì cặp mày nhíu lại. Này, sao Lâm Động vẫn chưa có mặt nhỉ? Lẽ nào hắn định bỏ qua cơ hội này sao? Hắn có ý nghĩ đó cũng chẳng có gì lạ đâu. Thiên phú của Lâm Động tuy rất là tốt, nhưng dù sao cũng mới chỉ là gia nhập Hoang Điện chưa được bao lâu mà. Thanh Diệp ở bên cạnh cười nhạt mà nói. Hắn vừa vào Hoang Điện chưa bao lâu, đã nhằm tới Đại Hoang Vô Kinh rồi đó, sao có thể bỏ qua cơ hội này được? Hơn nữa giờ hắn đã là đại đệ tử chân truyền, cũng có tư cách tham ngộ Đại Hoang Vô Kinh rồi mà. Ứng Hoan Hoan trợn mắt với cả Thanh Diệp. Thấy Ứng Hoan Hoan nói với vẻ rất là hiểu Lâm Động như vậy thì trong lòng của Thanh Diệp không vui, nhưng mà cũng không biểu hiện gì để mà tránh mất phong độ. Hắn hơi thiếu tự nhiên quay đi nói chuyện với cả người bên cạnh. Ứng Tiếu Tiếu thấy vậy chỉ cười, lặng lẽ lắc đầu không nói gì, chỉ nhìn lên đỉnh núi đang chấn động. Ở đó có một tấm bia đá khổng lồ màu vàng nhạt đang nhô ra từ trong núi. Một luồng khí tức hoang vu như là từ thời viễn cổ lan tỏa khắp cả không gian. Ứng Tiếu Tiếu nhìn đỉnh núi với ánh mắt phức tạp. Hồi đó nàng ta cũng rất là tự tin thử tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh, nhưng mà ngồi đó mấy tháng trời cũng chẳng có kết quả. Điều này đã tạo nên đả kích rất lớn đối với nàng. Đại Hoang Vu Bi. Lúc này thì mọi người ánh mắt đều đổ dồn về tấm bia đá khổng lồ to đến cả ngàn trượng, hùng vĩ nguy nga đứng sừng sững trên đỉnh núi. Tỷ tỷ nói thử xem, lần này Hoang Điện có ai thành công không? Ánh mắt của Ứng Hoan Hoan cũng hơi chấn động nhìn tấm bia đá khổng lồ, rồi kéo tay của Ứng Tiếu Tiếu hỏi nhỏ. Bốn người bàng thống tưởng hạo, tỷ lệ không cao đâu. Ứng Tiếu Tiếu nhìn Ứng Hoan Hoan ngừng một lát rồi nói. Lâm Động thì có lẽ có vài phần cơ hội. Ồ, Ứng Hoan Hoan gật gù, chớp chớp mắt vài cái, nét mặt phức tạp. Sao vậy? Ứng Tiếu Tiếu hỏi. À thì nếu hắn tham ngộ thành công thì không phải hắn, nói gì muội cũng phải làm theo sao nhỉ? Ứng Hoan Hoan lưỡng lự một chút rồi đỏ mặt mà nói. Nghe vậy thì Ứng Tiếu Tiếu giờ khóc giờ cười rồi trừng mắt. Đáng đời muội. Uinh uinh uinh uinh. Lúc này đỉnh núi rung chuyển một chút rồi dần dần yên tĩnh trở lại. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Đứng trước tấm bia đá khổng lồ mà đỉnh của nó cao đến gần chạm đan hà, con người bên dưới nhìn tựa như là đàn kiến. Đó chính là Đại Hoang Vu Bi. Đại Hoang Vu Kinh lớn mạnh nhất trong tứ đại kỳ kinh đang nằm ở đó. Nhưng mà hôm nay liệu ai có thể tham ngộ được nó không thì đến hiện giờ vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 160 của truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.